Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, thức, nàng nói tiếp, ra tới, mẹ, người đứa nhỏ này, tấm tắc, nàng đã đi tới, nhà, mẹ, hết chương.